Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Sư đệ nói hắn đột nhiên thông suốt. Phong Lôi kiếm sở dĩ lấy tên gọi làm Phong Lôi kiếm, cũng là bởi vì loại vũ kỹ này có thể dẫn động giữa thiên địa phong lôi chi lực. Một khi thi triển ra, trường kiếm như gió, quấn quanh lấy lôi xà, địch nhân đụng phải không chết cũng bị thương. Ở đây ba người đều là đối phong lôi kiếm cực kỳ quen thuộc hạng người. Tự nhiên biết Liễu Nhược Ngưng thi triển đến cùng phải hay không phong lôi kiếm. Liễu Nhược Ngưng lúc này thi triển đúng là phong lôi kiếm kiếm quyết. Tuy nhiên lại rất là bất đồng. Trường kiếm như gió, chạy như dài lôi là không sai. Thế nhưng là gió này cũng quá lớn. Lôi xà, thế này sao lại là lôi xà? Quả thực là mẹ nó lôi long. Giữa không trung phong vân biến ảo, lôi long trên dưới thoải mái, thậm chí truyền ra trận trận gào thét long ngâm, để cho người ta cực kỳ rung động. Lục Thừa Hồi hai mắt trợn tròn xoe, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, con mắt đỏ bừng lại có chút nghẹt ngào. Đã bao nhiêu năm, phong lôi kiếm rốt cục lần nữa thể hiện ra nó vốn có uy lực. Thượng Nguyên Tông tổ sư ở trên, ta Thượng Nguyên Tông có hy vọng phục hưng. Trường Nguyệt chân nhân đồng dạng một mặt khó có thể tin, nghe vậy gật đầu hãi nhiên nói ra, không nghĩ tới phong lôi kiếm lại có thể bộc phát ra uy thế như thế. Liền xem như tại trong thiên cấp võ kỹ mặt, cũng thuộc về thượng thừa. Thật sự là, cái gì? Nói đến đây, Trường Nguyệt chân nhân mới bỗng nhiên hồi tỉnh lại, bỗng dưng quay người nhìn về phía Lục Thừa Hồi. Phong lôi kiếm vốn chính là thiên cấp võ kỹ. Lục Thừa Hồi gật đầu, một mặt vui mừng nói ra, phong lôi kiếm nguyên bản tên là Đại Diễn Phong Lôi Kiếm, là Thượng Nguyên Tông sáng lập ra môn phái tổ sư sáng lập công pháp. Thế nhưng là Đại Diễn Phong Lôi Kiếm quá mức khó mà lĩnh ngộ, tại quanh năm suốt tháng trong truyền thừa, thế mà dần dần không ai có thể lĩnh ngộ. Thật đáng mừng a, ta Thượng Nguyên Tông rốt cục lại ra một cái kinh tài tuyệt diễm chi truyền nhân. Trường Nguyệt chân nhân trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, hỏi, cái kia Nhược Ngưng hôn sự có này thiên phú, còn nói gì hôn sự? Ngày mai, không, chờ một chút, ta liền sai người thông chi thị kiếm môn hủy bỏ môn này đính hôn, đa tạ trưởng môn sư huynh. Trường Nguyệt chân nhân trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng thi lễ làm tạ ơn. Lục Thừa Hồi cười khoát tay áo, nói ra, không cần cảm ơn ta, đây hết thảy đều là Nhược Ngưng đứa nhỏ này chính mình tranh thủ tới. Bên cạnh Cầu Thăng Thiên, nghe hai người đối thoại, khóe miệng không ngừng rút rút, thật tốt một cọc hôn sự, làm sao lại như thế gãy mất đâu. Đại Diễn Phong Lôi Kiếm a, đây là Đại Diễn Phong Lôi Kiếm, thiên cấp cao giai võ kỹ, phóng nhãn toàn bộ U Châu môn phái nhỏ phái, có thể lấy ra được thiên cấp cao giai võ kỹ dùng một bàn tay đều có thể đếm ra. Cầu Thăng Thiên đến bây giờ đều còn có một loại phảng phất giống như trong mộng không chân thật cảm giác, không có khả năng, nàng làm sao có thể đột nhiên liền lĩnh ngộ Đại Diễn Phong Lôi Kiếm. Ở trong đó nhất định có bẫy. Lục Thừa Hồi cau mày nhìn thoáng qua Cầu Thăng Thiên, trầm giọng nói ra, sư đệ, bây giờ Nhược Ngưng lĩnh ngộ Đại Diễn Phong Lôi Kiếm, Thượng Nguyên Tông tất nhiên sẽ dốc hết có khả năng bồi dưỡng thành tài. Cầu hôn sự tình ngươi liền đừng nói nữa. Thế nhưng là, Cầu Thăng Thiên thần sắc siết chặt. Nhưng mà cái gì? Trường Nguyệt chân nhân lườm Cầu Thăng Thiên một chút. Vừa rồi sư huynh nói qua, nếu như ngươi môn hạ đệ tử lĩnh ngộ thiên cấp võ kỹ, nhất định phải toàn lực bồi dưỡng. Làm sao? Đệ tử của ta cũng không phải là Thượng Nguyên Tông đệ tử sao? Sư muội, người biết ta không phải ý tứ này. Cầu Thăng Thiên vội vàng giải thích. Trường Nguyệt chân nhân hừ lạnh một tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn xem Cẩu Thăng Thiên nói ra. Sư huynh, có một số việc, nói qua rõ liền không có ý tứ. Ngươi vì cái gì nghĩ như vậy muốn thúc đẩy việc hôn sự này? Cẩu Thăng Thiên biến sắc, vừa muốn nói chuyện, Liễu Nhược Ngưng bỗng nhiên thu kiếm mà đứng, đi vào ba người trước mặt cung kính thanh âm. Trưởng môn sư tôn, đại trưởng lão, đồ nhi luyện võ kỹ, thế nhưng là phong lôi kiếm. Lục Thừa Hồi nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, cười ha hả nói, không, người tu luyện không phải phong lôi kiếm. Liễu Nhược Ngưng sững sờ, sắc mặt đại biến, thần sắc kinh hãi luống cuống nhìn về phía mình sư phụ Trường Nguyệt Chân Nhân. Trường Nguyệt Chân Nhân vừa cười vừa nói, ngươi đứa nhỏ này, lúc nào có thể ổn trọng một điểm. Liễu Nhược Ngưng cái này mới phản ứng được, ba người sắc mặt có chút cổ quái, cũng tuyệt đối không phải tức giận, không khỏi có chút buồn khổ. Loại chuyện này ổn trọng xuống tới sao? Ngươi tu luyện là đại diễn phong lôi kiếm. Lục Thừa Hồi thâm ý sâu sắc nói ra. Cái gì? Liễu Nhược Ngưng kinh hô một tiếng, nghi ngờ hỏi, cái gì là đại diễn phong lôi kiếm? Việc này nói rất dài dòng. Lục Thừa Hồi nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm. Hỏi, ta lại hỏi ngươi, ngươi là thế nào lĩnh ngộ đại diễn phong lôi kiếm? Liễu Nhược Ngưng lúc này đã xác định, sư đệ truyền thụ cho nàng võ kỹ đích thật là bản môn võ kỹ. Lập tức yên lòng, có chút ngượng ngùng nói ra, trưởng môn sư tôn, kỳ thật đại diễn phong lôi kiếm không phải ta lĩnh ngộ. Không phải ngươi? Lục Thừa Hồi ba người chăm miệng một lời, con mắt lại một lần nữa trừng tròn xoe. Là ai? Lục Thừa Hồi nhíu mày khổ tư. Toàn bộ Trường Nguyệt Phong, chỉ sợ không còn so Liễu Nhược Ngưng càng có hy vọng lĩnh ngộ đại diễn phong lôi kiếm người. Trường Nguyệt Chân Nhân cùng Cẩu Thăng Thiên đồng dạng lòng dạ biết rõ. Thần sắc cổ quái tò mò nhìn Liễu Nhược Ngưng. Liễu Nhược Ngưng gặp mười phần ngưng trọng, không dám thất lễ, vội vàng nói, là Dương Chân sư đệ, là hắn truyền thụ cho ta. Cái gì? Nghe được Liễu Nhược Ngưng mà nói, ba người lấy làm kinh hãi, cùng nhau hít vào một hơi, động tác đều nhịp, không có chút nào chênh lệch. Sau đó hai mặt nhìn nhau, tất cả đều một bộ không tin bộ dáng. Dương Chân tư chất ngu dốt, tại toàn bộ Thượng Nguyên Tông đều là có tiếng, phong lôi kiếm luyện hơn nửa năm đều không có biết luyện, làm sao có thể lĩnh ngộ đại diễn phong lôi kiếm? Bất quá ba người nhìn Liễu Nhược Ngưng dáng vẻ không hề giống nói láo. Lục Thừa Hồi trầm giọng hỏi, hắn là thế nào lĩnh ngộ? Liễu Nhược Ngưng suy nghĩ một lát, vẻ mặt thành thật nói ra, sư đệ nói hắn bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Lục Thừa Hồi, ngoặc kép, Cẩu Thăng Thiên, ngoặc kép, Trường Nguyệt Chân Nhân, ngoặc kép, ba người bỗng nhiên có một loại muốn đánh người xúc động. Danh con, cái gì gọi là đột nhiên thông suốt? Lục Thừa Hồi cười mắng, đột nhiên thông suốt liền có thể lĩnh ngộ thiên cấp cao giai võ kỹ. Cái kia linh quang lưỡng hiện có phải hay không liền có thể đột phá đến thiên nhân cảnh rồi? Nói đến đây, Lục Thừa Hồi đều bị chính mình linh quang lưỡng hiện làm vui vẻ. Tức giận nói ra, hắn hiện tại ở đâu? Trường Nguyệt Chân Nhân cùng Cẩu Thăng Thiên đồng dạng nhìn chằm chằm Liễu Nhược Ngưng. Nếu thật là Dương Chân đột nhiên thông suốt liền lĩnh ngộ đại diễn phong lôi kiếm, cái kia kẻ này thiên phú coi như có chút ghê gớm. Cẩu Thăng Thiên mặc dù không nguyện ý tin tưởng, lĩnh ngộ đại diễn phong lôi kiếm không phải đệ tử của hắn, để hắn có chút ghen ghét. Bất quá Thượng Nguyên Tông có thể có được một bộ thiên cấp cao giai võ kỹ, đối Thượng Nguyên Tông tới nói tuyệt đối là một kiện thiên đại hỷ sự. Trong lòng của hắn cũng cao hứng gấp. Ba người đều đang đợi lấy Liễu Nhược Ngưng trả lời. Liễu Nhược Ngưng lại chần chờ thật lâu, có chút do dự dự. Cẩu Thăng Thiên nhíu mày nói ra, làm sao ấp úng, Dương Chân đến tột cùng ở đâu? Liễu Nhược Ngưng Ngọc Dung đỏ bừng, cúi đầu nhìn trộm nhìn ba vị trưởng bối một chút, cắn môi dưới ngượng ngùng nói, sư đệ hắn ở đâu? Lục Thừa Hồi tò mò hỏi, hắn đi đại tiện. Liễu Nhược Ngưng Ngọc Dung đỏ giống như là chân trời giáng chiều, đẹp không sao tả xiết, lại xấu hổ giận dữ muốn tiến vào kẽ đất bên trong. Loại chuyện này, tốt như vậy bức bách người ta nói ra a. Lục Thừa Hồi ba người nghe vậy lập tức ngây ra như phỗng. Sau một hồi lâu, Lục Thừa Hồi có chút giở khóc giở cười nói ra, chúng ta đi về trước đi. Phân phó, nếu như Dương Chân trở về, để hắn đến chủ điện gặp ta. Nói xong, Lục Thừa Hồi quay người về phía sau đi đến, nói tiếp, Nhược Ngưng cùng ta cùng đi. Từ hôn sự tình, ngươi ở đây tương đối tốt một chút. Liễu Nhược Ngưng nghe vậy đại hỉ, vội vàng đuổi theo, Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.